Thế thì không cần phải nói tiếp nữa đâu. 5 năm trước tôi đã từ chức rồi. Từ lâu đã không còn là cảnh sát nữa. Bây giờ tôi chỉ là một người thầy giáo, không muốn có bất kỳ liên quan gì đến cảnh sát nữa. Tôi biết suy nghĩ của anh, nhưng chắc chắn anh cũng đoán ra được. Những vụ án thông thường tôi vốn không đến đây để tìm anh. Chỉ là vụ án lần này rất hóc búa. Hôm qua ở đường Văn Nhất Tây mới xảy ra một vụ án mạng. Anh có nghe nói không? Chưa nghe thấy, cũng không quan tâm. Triệu Thiết Dân ho khan mấy tiếng. Trước đây giới truyền thông cũng đã đăng tin, trong khu vực phía tây thành phố suốt 3 năm nay đã xảy ra nhiều vụ án mạng. Lần nào ở hiện trường vụ án, hung thủ cũng đều để lại hàng chữ, hãy đến bắt ta. Điều này chắc anh cũng đã nghe thấy rồi chứ. Nghiêm Lương nhìn Triệu Thiết Dân. Vụ án thứ 5 rồi à? Ông bật cười nhìn đồng nghiệp cũ với vẻ vui mừng trước tai họa của người khác. Nhưng việc này thì có liên quan gì tới tôi? Dù sao trước đây anh cũng từng là cảnh sát, còn là thành viên tổ chuyên án của Sở Công an tỉnh nữa mà. Đừng có nhắc đến chuyện trước đây của tôi. Nếu như không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Anh phá án bận rộn, cũng đừng lãng phí thêm thời gian ở chỗ tôi nữa. Nghiêm Lương quay người bước đi. Triệu Thiết Dân kéo ông lại ghé sát đến nói. Không bàn về vụ án này nữa, anh hãy cho tôi biết một việc. Nếu như hung thủ kéo một người từ trên nền đất ẩm hơn 10 mét, có cách nào không để lại dấu chân của hắn được không? Đi trên nền đất ẩm, không để lại dấu chân ư? Việc này chưa bao giờ gặp cả. Nghiêm Lương nhíu mày với vẻ hiếu kỳ, nhưng ngay lập tức lại khôi phục được vẻ mặt lạnh lùng vừa nãy nói. Phá án là việc của cảnh sát các anh, không liên quan tới tôi. Triệu Thiết Dân nói, tạm thời anh có thể không coi tôi là cảnh sát nữa, chỉ coi như chúng ta đang nói chuyện phiếm với nhau thôi. Nghiêm Lương suy nghĩ một lát rồi nói, anh chỉ có một câu hỏi này thôi phải không? Triệu Thiết Dân gật đầu nói, đúng vậy, chỉ hỏi anh mỗi câu này thôi. Nói cho anh biết đáp án, thì anh sẽ đi ngay, sẽ không đến quấy nhiễu tôi nữa chứ. Triệu Thiết Dân tươi cười trả lời, được. Sẽ không đến quấy nhiễu anh nữa. Nghiêm Lương nói. Nhưng tôi có một điều kiện. Anh cứ nói. Triệu Thiết Dân rất thoải mái. Nghiêm Lương nói. Anh là lãnh đạo. Lời nói có sức nặng. Tôi hy vọng anh có thể tạo nên thêm chút áp lực cho chi cục Tây Hồ. Để bọn họ chịu bỏ chút sức lực. Nhanh chóng tóm được tên biến thái ở khu vực phía Tây thành phố đó. Triệu Thiết Dân chợt biến sắc. Nói với vẻ nghiêm túc. Ý anh là muốn nói đến thằng cha được nhắc đến trong bản tin phải không? Đúng vậy. Triệu Thiết Dân nói với vẻ nghiêm nghị. Anh có manh mối gì vậy? Nghiêm Lương chỉ vào thang máy nói. Trong thang máy của bên trái này, sáng nay có một bãi phân. Tôi thấy trong bản tin có nói, rất có khả năng đó là tên biến thái đó đã ị ra. Triệu Thiết Dân vội vàng quay người gọi Trương Học Quân, dặn dò với cậu một hồi, bảo cậu ta đến bộ phận bảo vệ của trường học. Lấy đoạn băng video giám sát trên cầu thang máy để kiểm tra. Sau đó nói với Nghiêm Lương. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nhanh chóng tóm được thằng cha này. Vụ án của tên biến thái này bắt đầu từ hôm qua đã không còn thuộc về sự quản lý của chi cục nữa. Trực tiếp do tôi giải quyết. Nghiêm Lương cảm thấy vô cùng bất ngờ. Anh phụ trách loại vụ án còn con này sao? Triệu Thiết Dân nghiêm túc nói. Bởi vì chúng tôi nghi ngờ. Người đàn ông biến thái và hung thủ trong vụ án thứ 5 là cùng một người. Nghiêm Lương cười khẩy khẩy. Thật sao? Bây giờ vẫn chưa thể xác định được chắc chắn. Đêm hôm kia, nơi mà tên biến thái quấy rối nữ giới chính là ở ngay bên cạnh hiện trường vụ án mạng. Hơn nữa thời gian rất sát nhau, cho nên việc bắt được tên biến thái đó là việc hết sức cấp bách của chúng tôi hiện nay. Nhưng tôi cũng rất hiếu kỳ. Sao anh lại quan tâm đến vụ án mạng này như vậy chứ? Nghiêm Lương lộ ra bộ mặt sượng sùng, nói với vẻ hàm hồ. Cũng không có gì. Sáng nay tôi đã bước vào trong chiếc thang máy bên trái này. Khi đi ra, vừa vặn gặp mọi người, xảy ra chút hiểu nhầm. Ông vội vàng bổ sung thêm. Chỉ là chút hiểu nhầm nho nhỏ, anh đừng nghĩ nhiều. Tôi đã giải thích rõ ràng từ lâu rồi. Anh nhìn này, tôi sao có thể giống loại người đó được chứ? Tôi lên giảng đường đại học, sao lại có thể? Triệu Thiết Dân lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Lương nói chuyện rườm rà, dài dòng như vậy. Ông cố gắng kìm nén để không khỏi bật cười.

đều né tránh được tất cả các máy quay. Rõ ràng hung thủ đã chuẩn bị rất đầy đủ trước khi phạm tội. Nghiêm Lương nói, hung thủ của các vụ án mạng là một kẻ có trình độ rất cao, lẩn khuất rất giỏi, chưa ai từng nhìn thấy hắn. Thế nhưng gã biến thái đó chưa bị bắt đơn thuần chỉ vì gã may mắn. Nếu như lúc gã quấy rối nữ giới, vừa vặn có người đi qua đường, không chừng giờ này hắn đã có mặt ở sở công an rồi. Cho dù khi phạm tội, gã đội mũ, nhưng ngay cả việc đại tiện ở trong cầu thang máy cũng bị các anh điều tra ra được. Rõ ràng gã này không có bao nhiêu ý thức phản trinh sát cả. Trình độ của hai người này khác biệt quá lớn. Anh nói rất có lý. Triệu Thiết Dân mím môi. Vậy thì anh nói xem cần phải điều tra như thế nào? Chi tiết cụ thể thì tôi không muốn hỏi kỹ. Nhưng anh đã nói thời gian nạn nhân tử vong và thời gian tên biến thái đó rất sát nhau. Tôi nghĩ nếu bắt được tên biến thái đó, biết đâu lại tìm ra được một điểm đột phá. Theo tình hình trước mắt, gần như cũng chỉ có thể là như vậy thôi. Triệu Thiết Dân mỉm cười nhìn Nghiêm Lương nói, cảm ơn anh. Nghiêm Lương nói, hôm nay tôi nói nhiều như vậy về đề tài bên ngoài chức trách công việc của tôi. Đơn thuần chỉ là bởi vì anh hứa bắt tên biến thái đó. Chỉ một lần này thôi, không có lần sau nữa. Tôi hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt chỉ đơn thuần là ăn cơm. Tôi không muốn nói thêm về đề tài vụ án nữa. Triệu Thiết Dân thở dài, nhưng vẫn cứ gật đầu, tôn trọng sự lựa chọn của Nghiêm Lương. Hôm nay ông quay trở về, cần làm thêm hai việc. Một là sai người đối chiếu nét chữ, xem ba chữ người bản địa có đúng thật là do Tôn Hồng Vận viết hay không. Hai là kéo lê dấu chân của Tôn Hồng Vận, làm giám định về chiều cao, thể trọng. Nếu như nhất quán, vậy thì vết chân này đúng là của Tôn Hồng Vận. Nếu như không nhất quán, vậy thì có nghĩa là hung thủ đã đi dài của Tôn Hồng Vận và để lại dấu chân. Cũng chính là đúng theo sự phán đoán của Nghiêm Lương. Chương 10. Đêm nay phải làm thêm đến tận 9 giờ. Quách Vũ mới tan ca. Cậu kéo lê tấm thân mệt mỏi rã rời lên xe buýt. Ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới bến. Đi về phía trước là một loạt các quán hàng ăn đêm. Lúc này đây, tên tóc vàng hôm qua và mấy thằng thanh niên lưu manh đang ngồi xung quanh một bàn ăn ngoài trời. Chúng đang ăn thịt nướng và uống bia. Quách Vũ nhìn thấy bọn chúng, bèn ngoảnh mặt về hướng khác và bước đi. Cậu không muốn động chạm gì đến nhóm người này. Hôm qua bị gõ mạnh một cái vào gáy, đến giờ cậu vẫn còn ghi nhớ. Nói thật, lúc đó cậu rất sợ hãi, chỉ sợ hai tên lưu manh đó dần cho một trận. Mấy tên lưu manh hôm nay không buồn chú ý đến cậu, bởi vì tầm nhìn của tên tóc vàng đã bị thu hút bởi một cô gái đẹp đang đi qua. Cô gái đó mặc một chiếc váy đen cực ngắn, đùi thon dài, trên người mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, kiểu nhân viên công sở. Xem ra chắc là nhân viên kinh doanh của một công ty. Dưới sự kích thích của men rượu, tóc vàng không buồn để tâm đến việc bên cạnh cô gái vẫn có một chàng trai có vẻ như là bạn trai của cô. Cứ thế mà bổ bả, cười nói với lũ bạn. Ngon thật đấy, mông vừa tròn vừa to, chạm vào chắc là thích lắm đây. Lũ bạn bật cười ha ha, thổi còi huýt sáo với cô gái lạ đó. Cô gái bực bội, trợn mắt nhìn bọn chúng buông một câu, đồ thần kinh. Đành đá gớm nhỉ, tao thích rồi đấy. Bọn lưu manh hét lớn, cậu con trai đi bên cạnh nói với cô gái. Đi thôi, mặc kệ lũ ngốc này. Lúc hai người định đi, nào ngờ lời của người bạn trai này hơi vang một chút, lọt vào tai đám lưu manh. Tên tóc vàng lập tức đứng dậy hét lên. Con mẹ mày, mày chửi ai là đồ ngốc đấy. Bạn trai của cô gái không muốn gây chuyện, thấy đối phương vừa đông người lại vừa hùng hổ, đã rất hoảng sợ. Nhưng đang ở nơi công cộng lại trước mặt bạn gái, không muốn bị mất mặt hạ giọng nói. Tồi, cô nói anh đâu? Vậy thì trong miệng mẹ mày lẩm bẩm gì thế? Tóc vàng lao đến trước mặt anh ta, chỉ thẳng vào mũi anh ta mà chất vấn. Cô gái vội vàng kéo người bạn trai, hừ giọng quay đầu bước đi thật nhanh. Có gan thì đừng có mà kéo. Tên tóc vàng thấy đối phương sợ hãi, nói bằng khẩu khí của kẻ thắng lợi, tiện đà vỗ vào gái của người con trai đó. Cậu con trai điền quay người lại nói, mày làm gì thế? Tóc vàng không ngờ đối phương dám quay lại, đi lên mấy bước, tiếp tục chỉ vào người con trai đó nói, thằng ôn này, mày thử nói thêm một câu nữa xem nào. Mẹ mày chứ, thử nói thêm một câu xem nào. đồng bọn của tên tóc vàng cũng lần lượt đi đến, vây xung quanh bọn họ. Mọi người xung quanh thấy vụ xích mích cũng xúm đến, lên tiếng khuyên nhủ. Thôi bỏ đi, không có gì, việc lớn hóa thành việc nhỏ hóa thành không có, hai bên đều bớt giận một chút đi. Cậu thanh niên phải đối diện với 5-6 thằng, dáng vẻ lưu manh, vẫn cảm thấy sợ hãi, không biết lại làm thế nào. Cô bạn gái cũng rất sợ, vội kéo cậu bạn trai đi. Bỏ đi, mau đi thôi anh. Thanh niên hừ một tiếng, quay người bước đi. Nào ngờ tên tóc vàng đột nhiên giơ chân lên, đạp đúng vào phần eo của cậu. Thằng ốm, mày hừ với ai đấy? Đồng bọn thấy đối phương sợ hãi, vốn định chuẩn bị quay về bàn nhậu tiếp. Nào ngờ tóc vàng lại không biết kiềm chế được như vậy. Đối phương đã chuẩn bị đi rồi, lại còn bồi thêm một cú đá, sợ xảy ra chuyện. Dù sao từ trước tới nay, trị an phía tây của thành phố Hàn đều quản trị rất nghiêm ngặt. Bèn vội vàng kéo gã lại, cũng khuyên nhủ thôi thì bỏ đi, tiếp tục uống. Cô gái sợ hãi bật khóc, cậu bạn trai lồm cồm bò dậy, cũng không dám nói gì. Cúi đầu bước nhanh ra khỏi đó cùng với bạn gái. Quách Vũ đứng xem gần đó thở dài. Lợi lưu manh này đúng là rác rưởi của xã hội. Nhưng bản thân cậu cũng chẳng làm gì được. Chỉ có thể tự dặn dò mình mấy câu. Lần sau gặp mấy tên này càng phải thận trọng hơn. Nhất định không được gây chuyện với bọn họ. Nhỡ mai làm cho loại người này tức giận, chúng sẽ dần cho cậu một trận. Cho dù đồn công an có bắt gã, cũng chỉ có thể xử phạt theo quản lý trị an, nhốt 1-2 ngày là xong. Sau khi ra ngoài sẽ tìm cậu để tính sổ. Lúc này đây, đột nhiên có một người bước đến bên cậu, hỏi cậu một câu. Mấy đứa này từ trước đến nay đều xấu xa vậy sao? Quách Vũ quay sang nhìn, là ông chú trung tuổi, nhận nuôi con chó nhỏ trong quán mì ngày hôm qua. Cậu gật đầu, trong giọng có vài phần bất lực. Ở khu vực này, bọn chúng cũng được coi là nổi tiếng. Cái người đó, cậu chỉ vào tên tóc vàng. Hình như là tên Tiểu Thái Bảo, được coi là kẻ cầm đầu của bọn chúng, thường xuyên như vậy. À, Lạc Vấn gật đầu mỉm cười với cậu ta, rồi quay người bước đi. Phải rồi, chú ơi, con chó hôm đó chú đem về thế nào rồi? Lạc Vấn quay lại nói, tôi xem xét rồi, có vẻ như đều là những vết thương ngoài da, chắc là mấy hôm nữa sẽ bình phục thôi. Nhưng tôi nghĩ chắc là nó bị làm cho sợ hãi quá, đến giờ vẫn chỉ nằm im một chỗ. Vốn không định cử động, mua cho nó một miếng thịt bò, hình như nó không thích ăn, nước cũng không uống. Thực sự là hơi phiền toái. Quách Vũ nói, trước đây chú đã từng nuôi chó chưa? Trước đây à? Lạc Vấn nhớ đến con chó 8 năm trước, nhưng lúc đó khoảng thời gian tiếp xúc giữa ông và con chó đó rất ngắn ngủi. Ông gật đầu. Nuôi mấy tháng, nhưng sau đó nó đi lạc mất rồi. Quách Vũ nói, chú nói con chó không ăn không uống, cháu cho là đi đến môi trường xa lạ nên nó sợ hãi. Trước đây những con chó cháu nuôi đều như vậy. Mấy hôm đầu về nhà mới đều rất rụt rè sợ hãi. 3-4 hôm sau khi con chó quen rồi sẽ lại ăn uống, huống hồ con chó của chú giống như là chó ta tạp chủng. Sau này nó sẽ ăn rất nhiều đấy. Thế à, tôi ít kinh nghiệm nuôi chó, sau này có gì sẽ nhờ cậu chỉ giáo. Cháu cũng rất thích chó, chỉ có điều sống ở đây thì không tiện nuôi. Ít hôm nữa, đợi nó lành vết thương, chú hãy dắt nó ra ngoài chơi nhé. Cháu sẽ dạy nó biết đứng hai chân, biết ngồi xuống, biết tha đồ. Sau khi huấn luyện xong thì sẽ rất thú vị. Lạc Vấn ở thành phố Hàn 3 năm, ngoài những người trong đơn vị, rất ít tiếp xúc với người khác, cũng không có nhiều bạn bè. Nghe Quách Vũ nói như vậy, ông cảm thấy rất ấm áp, bèn mỉm cười với cậu. Được, nếu như thật sự như vậy, thì cảm ơn cậu quá. Sau đó Lạc Vấn quay người bước đi, ánh mắt quét qua tên tóc vàng đó, một cái mặt lạnh lùng. 10. Cũng như thường ngày, Quách Vũ đến quán mì Trùng Khánh. Khi nhìn đồng hồ đã là 10 giờ tối, quán không còn khách nào nữa cả. Anh em nhà họ Chu đang dọn cửa hàng để chuẩn bị đóng cửa. Quách Vũ đang định rời khỏi đó, Chu Tệ Như nhìn thấy cậu, liền chạy tới chào mời. Anh muốn ăn mì phải không? Nếu quán đóng cửa thì thôi vậy. Cậu khẽ nghiêng đầu, khi đối diện với Chu Tệ Như, cậu luôn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng. Không sao đâu, cũng chẳng vội một chút thời gian. Chu Tệ Như rất nhiệt tình. Vậy hãy cho tôi một bát mì vằn thánh. Chu Phúc Lai vào bếp nấu mì. Chu Tệ Như ngồi xuống đối diện với cậu, hỏi với vẻ hiếu kỳ. Sao hôm nay anh về muộn như vậy?

đều chỉ là muốn nhanh chóng để thoát khỏi gã tóc vàng. Không ai có thể ngờ được lại có thể tạo nên thảm kịch nhường này. Gã tóc vàng liệu có chết không? Cho dù không chết, những ngày tháng sau này chắc chắn gã sẽ báo thù. Hơn nữa như vậy thì phải đền bao nhiêu tiền? Nhưng ngay chính lúc hai người đang trợn trừng mắt, đầu óc hoàn toàn bị trống rỗng, Chu Tệ Như liếc nhìn thấy ở phía trước bãi cỏ có một người đang đứng. Trong khoảnh khắc, cô chợt sợ hãi ngẩn cả người. Người đứng yên tại chỗ một lát, rồi sau đó bước luôn về phía hai người bọn họ. Chương 13. Lạc Vấn dừng lại ở phía bãi cỏ giây lát, bước nhanh tới nhìn thấy tên tiểu lưu manh đang nằm dưới đất, toàn thân đầy máu, chân tay vẫn đang co giật. Ngẩn người vài giây, quay sang nghiêm trọng nói với đôi bạn trẻ đang hoảng loạn, đến ngẩn người. Cô cậu đã làm gì thế này? Chu Tệ Như không nói được câu nào, sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt trợn trừng. Quách Vũ miệng run run, giọng nói run rẩy. Mau đưa đến bệnh viện. Lạc Vấn cúi người xuống, nhìn tên tiểu lưu manh thở dài. Đã rách cả tim rồi, không cứu sống được đâu. Không cứu sống được. Quách Vũ lặp lại câu này. Mắt nhìn chân tay tên tiểu lưu manh đã dần dần ngừng cử động, không kìm được mà trào nước mắt. Lạc Vấn nhìn hai người bọn họ đang cúi đầu khóc thút thít, mỉm môi nói. Cô cậu mau đi báo cảnh sát tự thú đi. Báo cảnh sát tự thú? Quách Vũ đứng ngẩn người, tiếp đó đứng không vững nữa mà ngã xuống. Nhưng gã đã xuồng xả và động chạm tới cô ấy trước. Đây có lẽ được gọi là sự phòng vệ thích đáng chứ. Như vậy có phải ngồi tù không? Phải đền bao nhiêu tiền? Đầu óc của cậu rõ ràng đã vô cùng hoảng loạn. Thực sự là không biết phải làm thế nào. Lạc Vấn chăm chăm nhìn cậu. Cậu có muốn nghe lời nói thật không? Cậu đờ đẫn gật đầu. Ta nhìn thấy trên đầu thi thể có vết thương. Ở trên người cũng bị đâm 3 nhát dao. Hơn nữa một nhát xuyên qua cả xương sườn, đâm thẳng vào tim. Thông thường xương sườn rất cứng chắc, không dễ dàng bị đâm xuyên qua. Trên đầu nạn nhân bị đập. Ở người bị đâm 3 nhát, thậm chí bị đâm qua cả xương sườn. Liệu có sự phòng vệ chính đáng nào như vậy không? E rằng ngay cả việc được coi là ngộ sát cũng không được tính. Quách Vũ đau khổ lên tiếng. Nhưng thực sự chính là như vậy mà. Chính gã đã thua lỗ với cô ấy trước. Như vậy sao lại không coi là phòng vệ chính đáng chứ? Lạc Vấn lắc lắc đầu. Cảnh sát cần phải nhìn chứng cứ. Khi đứng trước những chứng cứ trực tiếp của thi thể, liệu có tin vào khẩu cung đối phương của cậu không cũng khó nói lắm. Việc này khiến Quách Vũ buồn nôn. Cậu ngậm chặt miệng lại, cảm giác như thế giới chỉ là một mảng tăm tối. Cậu nghĩ đến khoản thu nhập ít ỏi của mình, cậu nghĩ đến bố mẹ đang ở vùng quê nghèo khó của cậu. Cậu nghĩ đến đứa em gái tật nguyền, vẫn cần người chăm sóc ở nhà của cậu. Cậu cảm thấy cuộc sống này đột nhiên mất đi toàn bộ sắc màu. Lạc Vấn nhìn hai người, khẽ thở dài mím môi lắc đầu. Đột nhiên lúc này, Quách Vũ mở mắt lông sòng sọc nhìn Lạc Vấn nói. Người là do tôi giết. Tôi nhìn thấy hắn vô lễ với cô ấy, liền chạy đến đập đầu hắn, lại đâm hắn mấy nhát dao, không liên quan gì đến cô ấy. Câu nói này vừa buông ra, Lạc Vấn vô cùng kinh ngạc, bởi vì lúc này, ông nhìn thấy con dao vẫn cầm ở trong tay Chu Tệ Như. Ở trên tay và quần áo của Chu Tệ Như đều đầy vết máu, thế nhưng trên tay và người của Quách Vũ không có đến nửa giọt, cậu ấy muốn gánh tội thay cho cô ấy sao? Chu Tệ Như đồng thời cũng kinh ngạc nhìn Quách Vũ. Tại sao anh lại nói như vậy? Không vì sao cả. Chính là do tôi làm, không liên quan gì đến cô. Cô cần phải sống thật tốt. Cậu hoảng hốt cúi đầu, lời di động ra. Tôi bây giờ sẽ báo cảnh sát. Tôi bây giờ sẽ đi tự thú. Không, việc này vốn không phải là như vậy mà. Người rõ ràng là do tôi giết, không phải là do anh giết. Chu Tệ Như vội vàng kêu lên, đồng thời nước mắt càng tuôn rơi lã chả. Chàng trai, đợi một lát. Lạc Vấn bình tĩnh gọi cậu. Cậu nói người là do cậu giết. Nhưng sao con dao lại ở trong tay cô ấy? Trên người cô ấy sao lại toàn là máu? Mà trên người cậu lại không có máu? Việc này... Quách Vũ ngẩn người rồi phản ứng lại. Cho dù mình có nói như vậy thì cảnh sát cũng sẽ không tin. Đúng lúc này Chu Tuệ Như chợt dừng khóc chậm rãi nói. Người là do tôi giết. Chú cũng nhìn thấy rồi. Có thể làm chứng, dao cũng ở trong tay tôi. Trên người tôi dính đầy máu, không có liên quan gì đến anh. Anh đi đi. Lạc Vấn lại một lần nữa kinh ngạc. Cho dù vừa rồi ông không nhìn thấy họ giết người, nhưng theo như con mắt chuyên nghiệp của ông, thì có thể nhận ra việc tên lưu manh bị giết hại đều có liên quan tới cả hai. Không phải riêng cá nhân một người nào có thể giết được. Ông nhìn cả hai người. Cả hai cháu đều muốn che giấu cho đối phương sao? Cả hai người đều không lên tiếng. Các cháu là người yêu của nhau phải không? Quách Vũ thoáng đỏ mặt bắt đầu. Không phải. Chu Tệ Như tương tự cũng phủ nhận. Lạc Vấn nhìn Quách Vũ. Vậy thì cậu rất thích cô ấy phải không? Quách Vũ liền ngẩn người, sau đó chậm rãi gật đầu. Chu Tệ Như kinh ngạc nhìn cậu. Anh thích tôi sao? Sao chưa bao giờ anh nói với tôi cả? Tôi... Quách Vũ không thốt nên lời. Ta hiểu rồi. Lạc Vấn thở dài. Người là do cả hai các cháu giết. Cho dù đó có là sự cố ngoài mong muốn, có phải vậy không? Nhưng ta nói thật, với hiện trường như thế này không thể nào khiến cho cảnh sát tin rằng đây là sự phòng vệ chính đáng. Nhưng nếu báo cảnh sát tự thú sớm, nói rõ cho tình huống lúc đó có thể sẽ được xử thành ngộ sát. Có thể chắc chắn sẽ được miễn giảm một số hình phạt. Ta cần phải nhắc nhở các cháu đừng có nghĩ cách gánh tội thay cho đối phương. Bởi vì kết quả của hành động như vậy chỉ là vô ích mà thôi. Hơn nữa nếu như vậy, thì cho dù sau này các cháu có nói rõ tình hình lúc đó ra, thì cảnh sát vẫn nghi ngờ tính chân thực. Nói xong, ông quay người bước từng bước nặng nề rời khỏi đó. Ông cũng không muốn gây thêm phiền phức. Sau khi đi thêm mấy bước, ông nghe thấy tiếng Quách Vũ đau khổ kêu rên. Tại sao lại như thế này? Tại sao lại như thế này? Ông quay đầu nhìn thấy hai người vẫn ngồi im ở vị trí cũ, trong mắt tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Ông thở dài, rồi lại cúi đầu đi về phía trước. Sau khi đi mấy bước, lại quay đầu lại nhìn. Hai người vẫn ngồi yên ở vị trí cũ. Ông lại cắn chặt răng, đi lên phía trước mấy bước nữa, rồi lại quay đầu nhìn. Hai người vẫn cứ như vậy. Trái tim ông chợt co thắt lại. Trong quỹ đạo cuộc sống của hai bạn trẻ này, chỉ vì một sự cố ngoài mong muốn trong buổi tối ngày hôm nay, chính là bởi vì một tên tiểu lưu manh gây chuyện thị phi mà thay đổi hoàn toàn sao? Cho dù có xử nhẹ, bị nhốt 7-8 năm, nhưng bọn họ đều còn trẻ. Đây là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, cần trân quý nhất. Đã bị vùi dập, sau khi ra tù, họ cần phải tiếp tục sống như thế nào đây? Trong lòng ông trào lên một niềm cảm xúc vô cớ. Sau khi đắn đo giây lát, rốt cuộc lần này sự kích động đã chiến thắng lý trí. Ông liền quay người lại, bước thật nhanh lại chỗ hai người bọn họ, ngừng một lát rồi lên tiếng. Nếu như vẫn còn cách thức để cứu vãn, các cháu có muốn thử không? Sau khi nói xong câu này, chính Lạc Vấn cũng giật nảy mình. Ông từng là thành viên của tổ chuyên án hình sự của Sở Công an tỉnh, là trưởng ban kỹ thuật hình sự của Sở Công an thành phố Ninh. Hơn 40 tuổi, đã là thiên tài nhận được giải thưởng hạng nhất về việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật giám định của Bộ Công an. Là chuyên gia tài năng của hai khoa pháp y và kiểm định vật chứng. Lần này đây, ông quyết định dùng khả năng của mình để thay đổi số phận của hai bạn trẻ đang bất lực không có ai giúp đỡ. Ông chuẩn bị tạo nên một tội lỗi không chứng cớ, một vụ án mãi mãi không thể nào phá nổi. Phần 2 xin được dừng ở đây. Nếu thấy hay, các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Xin cảm ơn các bạn.